Chương 690, Đệ Nhị Nguyên Anh, 1, đúng vậy, Vương Huynh, quả thật ta đã bị đoạt xá. Ngươi không biết, kỳ thật cổ chân nhân độ kiếp kia cũng không phi thăng. Mà trước khi tọa hóa, vị cổ chân nhân ấy đã sử dụng bí pháp nào đó, giữ nguyên thần ở lại bên trong động phủ. Còn tấm tàn bảo đồ kia, căn bản không phải cơ duyên gì, nó được vị cổ chân nhân độ kiếp nọ cố ý làm ra để hấp dẫn tu sĩ đến động phủ. Mục đích chính là đoạt xá tu sĩ sau đó trùng sinh. Hàn Cương coi như xui xẻo. Sau khi hắn tiến vào động phủ, bị tu sĩ đại thừa đẩy ra làm bia đỡ đạn, hấp dẫn một đám độc trùng. Cũng may, Hàn Cương chẳng có bản lĩnh gì khác, nhưng lại vô cùng am hiểu bản lĩnh chạy trối chết. Bị đám độc trùng đuổi giết, hắn đi lạc vào một mật thất, lại phát hiện bên trong mật thất có một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Trên vách tường mật thất viết rất rõ ràng, người không nên tiến vào mật thất, dập đầu quỳ lạy bổn tọa ba cái, sẽ lấy được truyền thừa của bổn tọa là cổ chân nhân độ kiếp. Vừa thấy bộ xương khô trước mặt chính là cổ chân nhân độ kiếp tung hoành tu tiên giới năm đó, không khỏi dâng lên một mảnh sùng kính và xót thương từ đáy lòng Hàn Cương. Vốn tưởng cổ chân nhân độ kiếp đã phi thăng lên tiên giới, ai ngờ vị đó không hề phi thăng tiên giới, ngược lại còn tọa hóa ở một góc nào đó trong thiên nam lục địa. Đường đường là tu sĩ độ kiếp trong truyền thuyết tu tiên giới cũng có kết cục như vậy. Hắn chỉ là một hóa thần kỳ nho nhỏ thì sao? Đương nhiên, Hàn Cương cũng không ngây ngốc thực sự đi quỳ lạy cổ chân nhân độ kiếp trước mắt. Tuy truyền thừa của một vị tu sĩ độ kiếp có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng Hàn Cương vẫn một mực tuân theo nguyên tắc cẩn thận là trên hết. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ phát hiện bên trong mật thất có một thứ cảm giác nguy cơ. Phải biết rằng từ trước đến nay, Hàn Cương luôn cảm giác nguy cơ rất chuẩn. Nhưng thời điểm Hàn Cương chuẩn bị rời khỏi mật thất, đột nhiên một đạo bạch mang lại bắn ra từ bộ xương khô kia, hơn nữa tốc độ của đạo bạch mang này cực nhanh. Cũng may, Hàn Cương vẫn một mực âm thầm cảnh giác. Ngay khi đạo bạch mang kia phóng tới, hắn đã tế ra pháp khí, đồng thời thi triển thần thông thế nhưng thủ đoạn của Hàn Cương này làm sao đủ cáo già, đủ đa mưu túc trí như cổ chân nhân độ kiếp kia. Sau khi giao chiến vài hiệp với cổ chân nhân độ kiếp nọ, cổ chân nhân độ kiếp vẫn thành công tiến vào thân thể Hàn Cương. Cướp lấy nguyên thần của Hàn Cương. Nhưng xin Vương Huynh yên tâm, ngươi nhìn thấy ta bây giờ vẫn là ta của trước kia, không phải cổ chân nhân độ kiếp nọ. Dường như Hàn Cương sợ Bộ Phàm hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng giải thích. Bộ Phàm nói thầm trong lòng. Ai sẽ ngây ngốc làm bại lộ thân phận chân thật của mình? Nhưng hắn chỉ nghĩ như vậy chứ không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, nói thật, bây giờ hắn cũng có chút mơ hồ, rốt cuộc người trước mắt này là bản thân Hàn Cương, hay là cổ chân nhân độ kiếp giả trang. Vậy Hàn đạo hữu làm như thế nào để thoát khỏi cổ chân nhân độ kiếp kia đoạt xá? Bộ Phàm muốn nhìn một chút xem Hàn Cương sẽ giải thích như thế nào. Hàn Cương cũng biết hắn muốn hỏi việc này nên cười nói, cũng may Hàn mổ tu luyện hai cái nguyên anh trên mình. Ngươi có hai nguyên anh. Bộ Phàm ngây ngẩy. Đúng vậy, ở nguyên anh kỳ Hàn mổ từng ngẫu nhiên gặp được một vị tiền bối. Vị tiền bối kia truyền thụ cho ta một môn thần thông. Môn thần thông có thể ngưng kết ra nguyên anh thứ hai. Hai nguyên anh chia thành chủ và thứ, có thể đồng thời tu luyện. Cổ chân nhân độ kiếp kia cắn nuốt nguyên anh thứ hai của Hàn mổ, cũng là thứ nguyên anh. Hàn Cương giải thích. Bộ Phàm đã chú ý tới Hàn Cương từ khi đối phương còn là nguyên anh kỳ. Tuy đại đa số thời gian Hàn Cương đều bị đuổi giết, nhưng có đôi khi cũng gặp được kỳ ngộ. Nhớ rõ có một lần, sau khi Hàn Cương được một vị đại năng chỉ điểm, tu vi thực lực đã tăng mạnh. Chẳng lẽ đối phương được vị đại năng ấy truyền thụ môn thần thông tu luyện đệ nhị nguyên anh kia? Kỳ thật Bộ Phàm cũng từng mịt mờ hỏi Ngô Huyền Tử về tu vi của đại năng. Nhớ rõ lúc ấy, ánh mắt Ngô Huyền Tử nhìn hắn, giống như đang muốn nói hắn chính là đại năng. Nhưng hắn vẫn tự mình hiểu mình. Dù sao thân phận đại năng của hắn là giả vờ. Nhưng Ngô Huyền Tử vẫn nói cho hắn nghe một chuyện. Dựa theo cách nói của Ngô Huyền Tử, tu tiên giới có khá nhiều truyền thuyết về đại năng. Chẳng qua đại năng luôn luôn là một tồn tại thần bí. Chỉ biết rằng mỗi một lần đại năng ra tay, đều là thời điểm nhân tộc có tai ương ngập đầu. Chuyện ấy không khỏi khiến hắn nhớ tới Viêm Ma. Đối phương bị phong ấn hơn 10 vạn năm, nhưng thực lực vẫn đạt tới đại thừa kỳ, chẳng biết thực lực đỉnh phong sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Thế mà ma tộc cường đại như vậy cũng bị phong ấn 10 vạn năm. Thông qua đó, có thể hiểu được, tu tiên giới vĩnh viễn không đơn giản như mặt ngoài. Tuy hiện giờ độ kiếp kỳ được tu tiên giới Thiên Nam định nghĩa là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Thậm chí lão khất cái cũng nói, độ kiếp kỳ chính là điểm cuối cùng trong tu tiên giới. Chương 691, Đệ Nhị Nguyên Anh, 2, nếu muốn có tiền đồ, nhất định phải rời khỏi Thiên Nam giới. Nhưng hắn lại không tin. Dù sao hắn cũng không tin độ kiếp kỳ có cách phong ấn viêm ma ở thời kỳ đỉnh phong. Sở dĩ lão khất cái nói như vậy, chỉ có thể hiểu rằng tầm mắt của ông ta chưa đủ cao. Nhìn chung trong vô số tiểu thuyết tu tiên, diễn viên chính vĩnh viễn là tầng lớp có tu vi thấp nhất, mỗi lần đạt đến đỉnh, bọn họ sẽ phát hiện ra cái gọi là đỉnh ấy chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Cho nên hắn rất rõ ràng một khi mình rời khỏi tiểu trấn. Cái tu vi đại thừa kỳ gọi là đỉnh tim của tu tiên giới như hắn. Có thể sẽ nhiều như chó chạy ngoài đường. Thậm chí, tùy tiện ném ra một cục đá, cũng có thể đánh trúng một vị độ kiếp. Bởi vậy, hắn không thể hoàn toàn tin những lời Hàn Cương vừa nói. Rồi sau đó thì sao? Ngươi diệt nguyên thần của cổ chân nhân độ kiếp kia. Bộ phàm nhìn Hàn Cương bên trong vạn tượng không cảnh rồi hỏi. Không có. Hàn Cương cười khổ lắc đầu. Hiện giờ cổ chân nhân độ kiếp kia vẫn ở bên trong đan điền của ta, trở thành đệ nhị nguyên anh. Thế nhưng hiện giờ, ta không thể khống chế hắn, hắn cũng không thể làm gì khác, bởi vì một khi ta tử vong, hắn cũng sẽ chết. Nhưng ta đã làm giao dịch với hắn. Hắn sẽ nói những tin tình báo hắn biết cho ta, còn ta gặp phải địch nhân không đối phó được, hắn cũng có thể ra tay trợ giúp. Mà thứ trao đổi là, ta phải tìm kiếm một ít nguyên liệu hiếm lạ, giúp hắn luyện chế một cụ khôi lỗi, để hắn sống lại. Tuy rằng Hàn Cương nói rất thoải mái, nhưng bộ phàm vẫn mơ hồ nghe ra chút bất đắc dĩ, có lẽ nguyên liệu mà vị cổ chân nhân độ kiếp kia cần tìm kiếm, không giống bình thường. Vậy đệ nhị nguyên anh của ngươi có tu vi gì? Bộ phàm hỏi. Vốn dĩ chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, sau khi bị cổ chân nhân độ kiếp cắn nuốt, tu vi của đệ nhị nguyên anh đã trực tiếp tăng vọt thành hóa thần sơ kỳ. Hàn Cương trả lời. Hóa thần sơ kỳ ư? Có cần ta giúp ngươi giải quyết cổ chân nhân độ kiếp kia không? Ánh mắt bộ phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Hàn Cương. Kỳ thật lấy tu vi của hắn hiện giờ thừa sức để nghiền nát hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn muốn nhìn sắc mặt Hàn Cương khi nghe được lời đó hơn. Tạ ơn ý tốt của Vương Huynh, thế nhưng ta không cần giải quyết cổ chân nhân độ kiếp ngay bây giờ. Hàn Cương cảm kích nhìn hắn. Trải qua nhiều năm gặp phải biết bao lần bị đồng bạn phản bội đuổi giết, khiến trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng nhìn vị Vương Huynh trước mắt này, hắn vẫn tin tưởng tu tiên giới thật sự có chân tình. Ít nhất lần trước thời điểm hắn mời vị Vương Huynh này tìm kiếm động phủ cổ chân nhân độ kiếp, vị Vương Huynh này từng bảo hắn cẩn thận đồng bạn bên người. Chỉ là lúc ấy, hắn không chịu nghe theo. Ta hiểu lấy tu vi của Vương Huynh rất dễ dàng đối phó với cổ chân nhân nọ, nhưng hiện giờ một khi hắn bị hủy, ta cũng phải chịu trình độ thương tổn nhất định. Hơn nữa, từ sau khi bị cổ chân nhân cắn nuốt, tu vi đệ nhị nguyên anh tăng lên tới hóa thần sơ kỳ, khiến cho tu vi pháp lực của ta cũng tăng lên không ít. Còn nữa, với ta làm giao dịch với cổ chân nhân kia có lợi nhiều hơn hại. Dù sao cổ chân nhân đã từng là tu sĩ độ kiếp kỳ, những chuyện hắn biết, không phải những thứ ta có thể tưởng tượng. Ít nhất trong khoảng thời gian này, ta muốn biết được nhiều thứ hơn từ cổ chân nhân kia. Nghe những lời Hàn Cương nói, cùng với biểu cảm chân tình trên mặt đối phương, bộ phàm mơ hồ cảm giác được người trước mắt chính là Hàn Cương mà hắn hiểu rất rõ, chứ không phải cổ chân nhân kia. Vương Huynh, ngươi có biết vì sao cổ chân nhân không bay lên tiên giới, mà lựa chọn ở lại tu tiên giới Thiên Nam tọa hóa chờ chết hay không? Đột nhiên vẻ mặt Hàn Cương nghiêm túc nói. À! Vì sao? Kỳ thật bộ phàm đã sớm biết một ít vấn đề sau cảnh giới độ kiếp kỳ từ miệng lão khất cái, nhưng hắn vẫn làm bộ như không biết. Bởi vì bên ngoài Thiên Nam lục địa không phải là tiên giới, mà là một vệt hư không đưa tay không thấy năm ngón. Nơi đó không có cái gì cả, chỉ có từng đám tinh quang lập lòe lẻ tẻ không biết truyền từ nơi xa xôi nào tới. Nói đến việc này, vẻ mặt Hàn Cương lộ ra một mảnh uể oải cô đơn. Dường như hắn bị đả kích rất lớn khi biết bên ngoài Thiên Nam lục địa không phải tiên giới. Bộ phàm cũng có thể hiểu được. Đối với rất nhiều tu sĩ, phi thăng tiên giới là mục tiêu cố gắng cả đời của bọn họ. mà bỗng nhiên có người nói cho bọn họ biết, mục tiêu của ngươi là giả, kể cả khi ngươi tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng không nhất định có thể phi thăng lên tiên giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không tới tu vi nhất định không được biết trước một vài chuyện. Bởi vì những chuyện vượt quá tưởng tượng này sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của bọn họ. Cổ chân nhân đã gặp phải hung thú đáng sợ tập kích trong hư không, dẫn tới bản thân bị trọng thương, mới trốn về thiên nam lục địa. Cũng bởi một lần đó, khiến tu vi cổ chân nhân rơi xuống, thọ nguyên cũng tổn hao nhiều. Chương 692, Tiểu Khất Cái Hàng Cương thở dài, trước kia ta vẫn một mực cho rằng độ kiếp kỳ ở lại thiên nam lục địa chỉ vì luyến tiếc địa vị nơi này. Tới khi gặp được cổ chân nhân, ta mới biết không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là không có cách để rời đi. Ở trong hư không, ngay cả độ kiếp kỳ uy danh hiển hách, cũng rơi vào tình trạng trọng thương chờ chết, có thể hiểu nơi đó nguy hiểm như nào. Vương huynh, ta thấy dường như ngươi không có cảm giác ngoài ý muốn khi biết bên ngoài thiên nam lục địa không phải tiên giới. Bỗng nhiên, Hàn Cương có chút ngoài ý muốn khi chú ý tới vẻ mặt quá mức bình tĩnh của bộ phàm. Phải biết rằng thời điểm hắn biết bên ngoài kia không phải tiên giới, hắn đã giật mình kinh ngạc mất vài ngày. Này! Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Chỉ cần thời điểm ngươi không có việc gì, cứ nhìn chằm chằm lên trời mà xem, nhất là ban đêm nhé, ngươi có thể nhìn thấy bộ dạng bên ngoài thiên nam lục địa. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, thuần miệng đáp cho có lệ. Cũng đúng, ánh mắt Vương huynh quả thật tinh tường. Hàn Cương ngây ngẩy, hắn hồi tưởng lại bầu trời đêm buổi tối, sau đó khóe miệng không khỏi nổi lên một mảnh chua xót. Bộ phàm có chút xấu hổ, hắn đâu thể nói bản thân mình có một thế giới làm chỗ dựa sau lưng. Vương huynh, cổ chân nhân kia sắp thức tỉnh, chuyện của ngươi không nên để cổ chân nhân kia biết, chờ ngày khác ta sẽ tự mình bái phỏng ngươi. Bỗng nhiên, Hàn Cương cảm nhận được cái gì, hắn không đợi bộ phàm nói chuyện, đã thu hồi linh lực rồi nhanh chóng thu vạn tượng không cảnh vào trong ngực. Cổ lão ngươi thức tỉnh rồi. Hàn Cương lập tức khách khí nói. Ừm, Hàn tiểu tử, có phải vừa rồi ngươi đã làm chuyện gì đó hay không? Một âm thanh già nua quanh quẩn trong đầu Hàn Cương, đồng thời ở vị trí đan điền của Hàn Cương, một hài tử từ từ mở mắt ra. Không có, vừa rồi tiểu tử một mực ngồi xuống tu luyện. Hàn Cương cung kính trả lời. Vậy không sao. Ta vừa cảm nhận được khí tức của một tu sĩ đại thừa đi về hướng chúng ta bên này, chắc hẳn tu sĩ đó là kẻ cùng ngươi đi vào động phủ. Cổ lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không sao, ta đã có cách. Cùng lúc đó, tại nhà trấn trưởng, thấy hình ảnh Hàn Cương biến mất, bộ phàm cũng thu vạn tượng không cảnh vào thanh vật phẩm. Trải qua đoạn đối thoại vừa rồi, hắn có thể kết luận người vừa nói chuyện cùng hắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bản thân Hàn Cương. Bởi vì nếu Hàn Cương thực sự bị cổ chân nhân đoạt xá, căn bản đối phương sẽ không cần thiết phải nhiều lời với hắn như vậy. Dù sao cổ chân nhân từng là tu sĩ độ kiếp kỳ tung hoành tu tiên giới, đâu cần giải thích nhiều lời vô nghĩa với một tiểu tu sĩ hóa thần như hắn. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng bại lộ tu vi của mình ở trước mặt Hàn Cương, cho nên trong trí nhớ Hàn Cương, nhiều nhất tu vi hắn chỉ ở hóa thần kỳ cao giai mà thôi. Quả nhiên là tiểu cường bất tử, bị đoạt xá vẫn không có chuyện gì, còn nhiều thêm một lão gia gia tùy thân. Bộ phàm cười khổ lắc đầu, kỳ thật từ đấy lòng hắn vẫn vui mừng vì Hàn Cương không sao. Chẳng qua không biết Hàn Cương có thể bình an vô sự bao lâu bên cạnh vị cổ chân nhân kia. Nhưng đó không phải chuyện hắn nên quan tâm. Buổi chiều, Đại Ni và Tiểu Hỷ Bảo được Chu Minh Châu tiễn về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo vui sướng vô cùng, nàng ta vội vàng kể cho bộ phàm nghe hôm nay mình được đi chơi ở nơi nào, được đi ăn ở nơi nào, mà bộ phàm lại luôn mỉm cười lắng nghe. Hôm nay, không xảy ra chuyện gì ở huyện thành chứ? Bộ phàm đưa mắt nhìn về phía Đại Ni. Không có. Đại Ni nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không có là tốt rồi. Bộ phàm chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Dù sao đưa Tiểu Hỷ Bảo đi ra ngoài, có xảy ra chuyện, hơn phân nửa cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu đưa Tiểu Hoang Bảo đi, còn không biết huyện thành sẽ phát sinh loại chuyện gì. Ai nói không có chuyện gì? Đại Ni, ngươi đã quên lúc vừa rồi ở huyện thành, Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy một lão nải nải té ngã nhưng mà không có ai đỡ, Tiểu Hỷ Bảo lại cố tình đến đỡ. Không nghĩ tới lão nãi nãi kia lại là lão nương của tri phủ. Chu Minh Châu phì phì một tiếng, sau đó nàng ta lập tức đưa tay, ông Tiểu Hỷ Bảo vào trong ngực, Tiểu Hỷ Bảo nhà chúng ta chẳng những tâm địa thiện lương, bộ dạng đáng yêu, còn có vận khí tốt nữa. À đúng là có xảy ra chuyện ấy. Ta nhớ lão nãi nãi kia còn hỏi chúng ta ở đâu. Nói hôm nào phải tới tận cửa nói lời cảm tạ, nhưng bị ta khéo léo từ chối rồi. Đại Ni cũng muốn đi lên, cho nên lúc ấy, nàng cũng để chuyện này trong lòng. Bộ Phàm cũng không để ý tới, hắn vừa cười vừa nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, vậy ngươi còn làm chuyện tốt gì ở huyền thành nữa? Tiểu Hỷ Bảo ló đầu khỏi lòng ngực Chu Minh Châu, trong mắt quay tròn, dùng giọng điệu non nớt nói, ta còn cho một tiểu đệ đệ sâu hồ lô đường, thoạt nhìn tiểu đệ đệ kia thật đáng thương, mặt bẩn vô cùng. Còn có việc này? Bộ Phàm tò mò nhìn về phía Đại Ni. Ta cũng không rõ lắm. Đại Ni lắc đầu. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi cho tiểu đệ đệ sâu hồ lô đường hồi nào vậy, tại sao mẹ nuôi cũng không biết? Chu Minh Châu cũng có chút tò mò. Chương 693, Tiểu Thái Bạch, 1, Mẫu thân và mẹ nuôi ở. Tiểu Hỷ Bảo vương bàn tay nhỏ bé, gãi gãi đầu, ở Long Phượng lâu nói chuyện với một vị thẩm thẩm xinh đẹp, ta ở dưới lầu chơi. Nhìn thấy một tiểu đệ đệ muốn vào tửu lâu, thúc thúc ở tửu lâu không cho hắn vào, còn đuổi hắn ra ngoài. Chu Minh Châu nhăn mày. Nàng ta không cần nghĩ cũng biết thúc thúc ở tửu lâu trong miệng Tiểu Hỷ Bảo chính là Tiểu Nhị, mà không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu đệ đệ bị đuổi ra ngoài là tiểu khất cái tới tửu lâu hành khất. Quan trọng nhất chính là Long Phượng lâu kia do nàng mở. Xem ra cần phải dặn tống lại tử quản lý chặt chẽ người trong tửu lâu hơn một chút. Trong lòng Chu Minh Châu không quá khó chịu. Nhưng ở tửu lâu của nàng ta lại xảy ra loại chuyện khinh thường người này, nàng vẫn không vui. Hai nữ tử áo trắng có dung mạo tuyệt mỹ gặp nhau trên không trung ở Ích Châu. Trong đó một thiếu nữ với bộ dáng xinh đẹp lên tiếng trước, sư tôn, hai hài tử ta tìm đều không phải thần tử. Chúng ta qua Lương Châu nhìn xem. Nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, thiếu nữ xinh đẹp đã hiểu sư tôn cũng giống nàng ta, không thu hoạch được gì. Nhưng cũng đúng, thiên nam lục địa rộng lớn vô cùng, muốn ở một nơi rộng lớn như thế tìm tung tích của một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cũng may các nàng biết thời điểm thần tử của vạn cổ đệ nhất tông sinh ra. Sư tôn, ngươi nói xem, mấy người sư bá sư thúc có tìm được nơi thần tử hạ xuống hay không? Thiếu nữ xinh đẹp hiếu kỳ nói. Nếu tìm được, chỉ sợ lão tổ đã sớm truyền tin cho chúng ta trở về rồi. Nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng kia nhẹ giọng trả lời. Sư tôn, ngươi nói xem, lão tổ có thể tính sai ngày thần tử sinh ra hay không? Thiếu nữ xinh đẹp có chút hoài nghi, trong miệng nàng ta không khỏi than thở, chúng ta đã tìm nhiều hài tử như vậy, tốn nhiều linh đan diệu dược như thế, nhưng còn không tìm thấy một cái bóng. Ngươi đừng có lắm điều. Năm đó hỗn độn chung trong tông môn vang lên 9 tiếng. Ngươi cũng nghe thấy cơ mà. Hỗn độn chung vang 9 lần, có nghĩa là hỗn độn thần tử xuất thế vào ngày đó. Nữ tử lạnh lùng kia lạnh lùng nói. Lỡ như hỗn độn chung tính sai rồi. Thiếu nữ xinh đẹp theo bản năng hỏi. Không có khả năng. Nữ tử lạnh lùng lắc đầu, hỗn độn chung ấy được lão tổ khai tông của vạn cổ đệ nhất tông chúng ta để lại, là một kiện thông thiên chí bảo, có thể đoán rất chính xác ngày cửu đại thánh thể xuất thế. Mà hỗn độn thánh thể là thể chất mạnh nhất trong cửu đại thánh thể. Lão tổ khai tông của vạn cổ đệ nhất tông chúng ta cũng là hỗn độn thánh thể. Vậy sư tôn, lúc trước ngươi sinh ra chung vang vài lần. Thiếu nữ xinh đẹp hiếu kỳ nói. Thể chất của ta còn không xứng được hỗn độn chung vang lên một lần. Nữ tử lạnh lùng lắc đầu. Thiếu nữ xinh đẹp trợn mắt há hốc mồm. Thể chất của sư tôn nàng tuyệt đối là hiếm thấy trong tu tiên giới. Nhưng lại không đáng được hỗn độn chung vang lên một lần, vậy cửu đại thánh thể kia mạnh mẽ tới nhường nào? Hơn nữa, hỗn độn thánh thể còn là mạnh nhất trong cửu đại thánh thể. Cũng khó trách lúc trước hỗn độn chung vang lên 9 lần, lão tổ lại kích động thành như vậy, còn nói không tiếc tất cả, cũng muốn mang hỗn độn thần tử về. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian càng lâu, chúng ta càng bất lợi. Nữ tử lạnh lùng nhẹ giọng nói. Được, sư tôn. Thiếu nữ xinh đẹp hiểu sư tôn có ý gì? Vạn cổ đệ nhất tông bọn họ biết chuyện về hỗn độn thánh thể, tông môn khác nhất định cũng biết, lỡ như hỗn độn thần tử bị tông môn khác phát hiện, thậm chí còn thu làm đệ tử thì vô cùng phiền toái. Nói xong, hai người hóa thành hai đạo trường hồng biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, trong mật thất ở Thiên Môn Thánh Địa, vang lên một âm thanh già nua. Ngươi nói có môn phái bí mật tìm kiếm một hài tử mới sinh gần hai năm qua ở Đại Ngụy chúng ta. Đúng vậy. Lão Tổ. Đệ tử cảm thấy việc này có chút kỳ quái, cho nên tới bẩm báo với Lão Tổ ngươi. Một trung niên nam tử mặc đạo bào màu lam ước chừng hơn 40 tuổi, đứng ở bên ngoài mật thất, cung kính nói. Ngươi làm không sai, em mờ thanh già nua kia lại nói. Lão Tổ, có cần đệ tử bắt giữ hai người đó để tra hỏi không? Trung niên nam tử kia chần chừ một chút rồi nói. Không cần, ta biết bọn họ là ai, em mờ thanh già nua dừng một chút, việc này ngươi không cần để ý tới, qua chút thời gian nữa, ta sẽ xuống núi một chuyến. Lão Tổ, ngươi đừng nhiều lời, ta xuống núi vì có chút chuyện phải xử lý. Ngươi đi xuống đi. Đệ tử hiểu. Trong mật thất tối tăm, ánh nến màu cam lập lòe vụt sáng. Một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đứng trước một bức họa sông núi, cuối cùng lão dừng ánh mắt ở một góc bên phải bức họa sông núi kia. Tiểu Thái Bạch. Ở những vương triều khác, có khá nhiều đại tông môn, đại gia tộc đều chú ý tới thế lực nào đó đang tìm kiếm một hài tử xuất thế gần hai năm ở Thiên Nam lục địa. Có người tò mò đi tìm kiếm, cũng có người không quan tâm. Nhưng mặc kệ thế nào, mạch nước ngầm bình tĩnh bên dưới tu tiên giới đã bắt đầu khởi động. Chương 694, Tiểu Thái Bạch, 2. Sau khi vào thu, nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, thời tiết cũng dần dần mát mẻ lên. Trong tiểu trấn có rất nhiều người đã bắt đầu mặc thêm y phục chống lạnh. Ở huyện thành, Đại Ni cũng chuẩn bị cho ba hài tử trong nhà mình những bộ đồ mới vừa người, Tiểu Mãn là tỷ tỷ, lại biểu hiện thật bình tĩnh. Nhưng sau khi Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo mặc vào bộ đồ mới, bộ dáng bọn chúng đã trở nên vô cùng hoạt bát. Cũng vì mới mua bộ đồ mới, Tiểu Hỷ Bảo tỏ ra thật giữ gìn, nàng ta sợ dơ bộ đồ mới, cho nên làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân hết mức. Nàng ta làm như thế lại khiến Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Nhưng Bộ Phàm dám khẳng định, sự giữ gìn của Tiểu Hỷ Bảo chỉ có giới hạn trong một ngày thôi, hắn cam đoan ngày hôm sau kiểu gì nàng ta cũng vui vẻ đi chơi cho xem. Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiểu Hỷ Bảo đã vui vẻ cưỡi con cốc đi tiểu trấn chơi. Bộ Phàm không khỏi cảm thán một câu, vô ưu vô lo thật tốt. Dường như trong nhà đã hai ngày rồi không quét dọn. Bộ Phàm sờ sờ cằm, khóe miệng hắn dần dần cong lên thành một nụ cười, ngay lập tức hắn kết nối tâm thần với Viêm Ma trong thiên diễn không gian. Hiện giờ, tu vi của Viêm Ma đã đạt tới hóa thần sơ kỳ. So sánh với tốc độ tu luyện của Tiểu Mãn, quả thực có thể hình dung tốc độ của Viêm Ma như bay vút tới. Có hai tu sĩ đi ngang qua. Bộ Phàm khẽ a một tiếng, trong phạm vi thần thức của hắn xuất hiện hai luồng khí tức. Trong hai luồng khí tức này, một có tu vi hợp thể, một có tu vi luyện hư. Đây là tu sĩ đi ngang qua có tu vi cao nhất hắn từng phát hiện. Phải biết rằng, từ trước, đại đa số tu sĩ đi ngang qua nơi này đều có tu vi không cao, hoặc là trúc cơ kỳ, hoặc là kim đan. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tu sĩ hợp thể kỳ, luyện hư kỳ đi ngang qua. Cũng may, đổi lại trước kia, chắc chắn hắn sẽ phải thấp thỏm lo âu cầu nguyện cho hai tu sĩ này nhất định lần đừng đi ngang qua Ca Lạp Trấn. Nhưng nay đã khác xưa, hắn không cần phải vậy nữa. Chẳng qua hai tu sĩ này chỉ đi ngang qua xa xa mà thôi, không tiến vào phạm vi trận pháp Ca Lạp Trấn. Bộ Phàm cũng vui vẻ thoải mái. Là hai nữ tu. Không biết là người Thiên Môn Thánh Địa hay là người của vương triều khác đến Đại Ngụy làm việc. Bộ Phàm không tiếp tục nghĩ nữa. Kèn két một tiếng. Bên tai truyền đến một âm thanh đẩy cửa, hắn đưa mắt nhìn lên, là Tiểu Mãn từ đi ra trân phòng. Tại sao lại đi ra? Bộ Phàm cười nói. Quét dọn. Tiểu Mãn yếu xìu trả lời. Không tồi, có bộ dáng đại cô nương, biết chia sẻ công việc với người trong nhà. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Phụ thân, ta nói người không đi thư viện dạy học, cũng không xử lý chuyện trong tiểu trấn, cả ngày không có việc gì, tại sao người không tìm công việc cho mình làm? Ví dụ như xử lý việc nhà cũng được. Tiểu Mãn tức giận nói. Ai nói ta không có việc, ngươi không thấy ta đang đọc sách ư? Tiểu Mãn, ngươi phải hiểu, học mà không chịu suy nghĩ thì coi như không học, chỉ biết suy nghĩ mà không chịu học thì nguy, mỗi ngày ta đều phải tự hỏi rất nhiều chuyện. Bộ Phàm giơ cuốn Sơn Hải Kinh trong tay lên, nói lời thấm thía. Suy nghĩ những thứ đó mà không thực hiện được cũng vô dụng, ta quét dọn xong. Còn phải tu luyện đó. Tiểu Mãn cắn mắt liếc hắn một cái rồi bắt đầu nhiệm vụ quét dọn hôm nay. Đầu óc nhà đầu kia quá ngay thẳng, không hiểu thế nào là tự hỏi. Bộ Phàm lắc đầu. Phụ thân, ta đưa lão nãi nãi đến đây. Bỗng nhiên, một âm thanh giòn tan từ bên ngoài sân truyền lại đây. Ngay sau đó, một con cóc bay qua tường vây, nhảy vào trong sân rồi thân hình Tiểu Hỷ Bảo mạnh mẽ trượt từ trên lưng con cóc xuống. Lão nãi nãi nào? Bộ Phàm lộ vẻ mặt nghi hoặc, kỳ thật, Tiểu Hỷ Bảo đều gọi những người lớn tuổi trong tiểu trấn là gia gia nãi nãi. Chính là lão nãi nãi lần trước ta và nương đi huyện thành đã gặp đó. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Là lão nương của tri phủ kia. Bộ Phàm đã nhớ ra sự kiện đó. Nhưng không phải Đại Ni đã nói, nàng không cho vị lão nương của tri phủ kia biết vị trí nhà bọn họ sao? Sao lão nương của tri phủ này lại biết? Không để cho Bộ Phàm nghĩ nhiều, từ ngoài sân đã truyền đến một đợt âm thanh bánh xe lăn tròn. Tiểu Mãn nghe thấy tình huống bên ngoài, nàng ta ngừng động tác trên tay lại, cầm cái chổi, đi qua nhìn. Bộ Phàm và Tiểu Hỷ Bảo cũng đi ra ngoài. Giờ phút này, có ba chiếc xe ngựa cực kỳ đẹp đẽ quý giá đang dừng bên ngoài sân. Trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một lão phụ nhân tóc bạc được hai người vú già nâng xuống. Ra mắt tiên sinh. Lão phụ nhân có khí chất ung dung, đẹp đẽ, đầy tôn quý, bà vừa lịch sự chào hỏi Bộ Phàm. Người quen ta ư? Bộ Phàm có chút tò mò. Tiên sinh một tay dựng nên thư viện bất phàm đứng đầu đại ngụy, sao lão phụ ta lại không biết? Lão phụ nhân cười rất hòa ái. Vậy ta nên xưng hô lão phu nhân như thế nào? Bộ Phàm muốn tìm hiểu một chút tình huống về lão phụ nhân trước mặt. Nhà trượng phu của lão phụ họ Đường. Đường lão phu nhân cười nói. Chương 695, là một nơi địa linh nhân kiệt, một, ra mắt Đường lão phu nhân, không biết lần này Đường lão phu nhân tới hàng xá là có chuyện gì. Bộ Phàm chắp tay nói. Lần trước ta vô ý té ngã ở huyện thành, là Tiểu Hỷ Bảo đỡ ta dậy, lần này ta tới vì muốn nói lời cảm tạ với nhà các ngươi. Đường lão phu nhân liếc mắt nhìn vú già bên cạnh một cái, vú già hiểu ý, lập tức để cho mã phu lấy lễ vật từ trong xe ngựa ra. Đường lão phu nhân quá khách khí rồi, khuê nữ nhà ta chỉ làm chuyện nhất tay thôi, Đường lão phu nhân đừng tốn kém như thế. Bộ Phàm khoát tay, lão phu nhân này ra tay rất hào phóng. Vì cảm tạ Tiểu Hỷ Bảo, người ta còn tới tặng hai xe ngựa lễ vật. Không tốn kém, không tốn kém, những thứ này chỉ là chút tấm lòng của ta thôi. Đường lão phu nhân từ tốn lắc đầu. Kỳ thật tới tận bây giờ khi nhớ lại tình huống lúc đó, Đường lão phu nhân vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Lúc ấy bà đã sắp không chịu đựng nổi, chỉ nghe được một âm thanh dễ nghe hỏi bà, lão nãi nãi có làm sao không? Sau đó, nàng ta giúp đỡ bà một chút. Không biết vì sao trong một khắc ấy, cả người lão phu nhân lập tức có lực lượng, chẳng những tâm trí tỉnh táo hơn rất nhiều, hô hấp cũng không còn dồn dập như trước nữa. Lão phu nhân rất rõ ràng nếu không phải lúc ấy có Tiểu Hỷ Bảo đỡ bà đã sớm rời khỏi nhân thế rồi. Vậy cũng không được, không có công không được nhận lễ vật. Bộ Phàm vẫn muốn từ chối, dù sao, hắn vẫn hiểu đạo lý bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi, lễ vật này là ta cảm tạ Tiểu Hỷ Bảo. Đường lão phu nhân cười nói. Bộ Phàm từ chối không thành, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy lễ vật của Đường lão phu nhân. Vậy cảm ơn Đường lão phu nhân. Mời Đường lão phu nhân vào trong phòng uống trà, Tiểu Mãn qua phòng bếp đun chút nước qua đây. Miệng Tiểu Mãn nói thầm một câu, dối trá. Nhưng nàng ta vẫn thành thật tới phòng bếp đun nước pha trà. Sau khi mời Đường lão phu nhân vào trong phòng lại nói chuyện với lão phu nhân một lát, Bộ Phàm mới biết Đường lão phu nhân tới từ Bình Giang phủ cách vách. Nhi tử của Đường lão phu nhân là tri phủ Bình Giang phủ, quản lý công việc của một phủ. Lần này hắn tới La Dương huyện thăm người thân, thuận tiện cũng muốn đến bái phỏng thư viện bất phàm danh Dương Đại Ngụy một chút. Chờ Tiểu Mãn cầm trà cũ bước vào, Bộ Phàm pha trà cho Đường lão phu nhân, khách khí nói, phu nhân nhà ta không ở nhà. nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, xin đường lão phu nhân đừng trách móc. Không sao, không sao, là ta không báo trước đã tới cửa làm phiền. Đường lão phu nhân nói. Đúng rồi, làm cách nào mà đường lão phu nhân biết nhà chúng ta? Ta nghe phu nhân ta kể lại, nàng không nói cho ngươi biết nơi ở của chúng ta mà. Bộ phàm nói. Là Chu cô nương nói, bằng không ta vẫn chưa biết đâu, nàng nói người cứu ta là khuê nữ của trấn trưởng Ca Lạp Trấn. Đường lão phu nhân cười nói. Là nàng ư? Trong lòng bộ phàm đầy bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết Chu Minh Châu chỉ có ý tốt mà thôi. Ở thời điểm hắn đang hàn huyên với đường lão phu nhân, ba mã phu cũng dần dần chuyển lễ vật vào trong phòng. Tiểu Hỷ Bảo mở đôi mắt to sáng ngời nhìn đống lễ vật còn cao hơn cả mình, nàng ta đang tò mò không biết bên trong có những gì. Lão nãi nãi, bên trong có món gì ăn ngon không? Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nhìn về phía đường lão phu nhân. Không có. Nhưng nếu Tiểu Hỷ Bảo thích ăn, ngày khác nãi nãi sẽ mang một ít đồ ăn ngon tới cho ngươi. Tuy trong nhà đường lão phu nhân cũng có tôn nữ, nhưng không biết vì sao vừa thấy Tiểu Hỷ Bảo, trong lòng bà đã yêu thích vô cùng. Được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười thật ngọt ngào. Bởi vì trong nhà không có nữ chủ nhân. Đường lão phu nhân cũng không ở lại lâu, bà đã cáo từ ra về rồi. Bộ phàm tiễn đường lão phu nhân ra ngoài sân. Lúc ấy đường lão phu nhân liếc mắt nhìn con cóc trong sân một cái. Thời điểm vừa thấy nó, đường lão phu nhân đã bị hình thể của con cóc dọa sợ. Nhưng thấy đám hài tử trong tiểu trấn dám leo lên đùa giỡn trên người con cóc nọ, lão phu nhân lại không còn quá mức e dè nữa, ngược lại bà có chút tò mò, thậm chí còn dấy lên xúc động muốn sờ con cóc kia một cái. Mà đúng vào lúc ấy, lão phu nhân đã gặp Tiểu Hỷ Bảo. Tiên sinh ở một nơi phải nói là địa linh nhân kiệt, ngay cả một con cóc cũng có thể nuôi lớn tới mức này. Khó trách có thể ra nhiều trạng nguyên như vậy. Đường lão phu nhân khách khí rồi. Bộ phàm chỉ lễ phép cười cười, cũng không giải thích điều gì. Sau khi đường lão phu nhân nói lời từ biệt với Tiểu Hỷ Bảo, bà lên xe ngựa dần dần rời đi. Ở trên xe ngựa, trong lúc đường lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, bên tai bà lại truyền đến âm thanh thì thầm của vú già. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng người đã lớn tuổi lại rất nhạy cảm với những âm thanh nho nhỏ kiểu này. Các ngươi đang nói cái gì? Đường lão phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Hai người vú già liếc nhau. Chương 696, là một nơi địa linh nhân kiệt, hai, một người vú già trong đó cung kính nói, lão phu nhân, chúng ta vừa nói tới chứng bệnh đau đầu hàng ngày của ngài, lạ là tới đây lâu như vậy, vẫn chưa thấy ngài kêu đau đầu một lần nào. Đường lão phu nhân ngây ngẩy. Lúc này bà mới nhớ tới chứng bệnh đau đầu của mình. Đúng là từ sau khi vào Ca Lạp Trấn, chẳng những bà không thấy đau đầu nữa, ngược lại giờ phút này, cảm giác thân thể nặng nề trước kia cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, Ca Lạp Trấn này thật sự là một nơi địa linh nhân kiệt. Giờ khắc này, đường lão phu nhân thật tâm cảm thấy Ca Lạp Trấn là một nơi không tồi. Tuy nơi này không có sự phồn hoa như phủ thành Bình Giang phủ, nhưng nơi này nồng đầm khí tức văn vận, cảnh sắc cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Buổi chiều, khi Đại Ni trở về, nàng có chút ngoài ý muốn khi thấy đống lễ vật to nhỏ đang bày trong nhà mình, bộ phàm kể cho nàng nghe chuyện đường lão phu nhân tới bái phỏng. Chàng nhận cả rồi. Đại Ni hỏi. Ta cũng hết cách rồi, bà ấy cứ ép phải nhận, ta đành phải nhận. Bộ phàm nhún nhún vai. Đại Ni cũng rất bất đắc dĩ, nhà bọn họ không thiếu cái gì. Đừng nhìn nhà bọn họ rất nhỏ, nhưng trên thực tế, bọn họ lại không thiếu của cải đâu, mẫu thân. Mấy thứ này là lão nãi nãi tặng cho ta. Tiểu Hỷ Bảo ông Đại Ni, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói. Biết biết. Đại Ni ôn nhu cười rồi yêu thương sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo. Chuyện đường lão phu nhân tới bái phỏng nhà bộ phàm chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Vài ngày sau, bộ phàm ngoại ý muốn phát hiện đường lão phu nhân lại tới nhà bái phỏng. Vừa vặn vào ngày này, xưởng xà phòng được nghỉ, Đại Ni đã có mặt ở nhà. Sau khi giới thiệu một phen, đường lão phu nhân mới biết nữ tử tướng mạo dịu dàng hào phóng trước mắt lại là trấn trưởng phu nhân, trong lòng bà không khỏi gật đầu. Quả nhiên, trai tài gái sắc. Lần này qua bái phỏng, Đường lão phu nhân còn cố ý để nữ đầu bếp trong phủ làm một ít điểm tâm của Bình Giang phủ mang qua đây. Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy điểm tâm, ánh mắt sáng lấp lánh đặc biệt đáng yêu, nhưng nàng ta vẫn rất hiểu chuyện, chỉ đứng yên bên cạnh Đại Ni thôi. Lần trước ta nghe nói Tiểu Hỷ Bảo thích ăn, nên dặn dò nữ đầu bếp trong nhà làm một ít điểm tâm Bình Giang phủ, không phải thứ gì đáng giá đâu. Trấn trưởng phu nhân đừng khách khí. Đường lão phu nhân đưa mắt nhìn Vú già bên cạnh, Vú già lập tức đi lên phía trước, đặt hộp thức ăn lên bàn rồi mở ra. Sau đó vị Vú già này lấy một đĩa điểm tâm màu sắc thật tươi đẹp từ bên trong hộp đặt lên bàn. Tiểu Hỷ Bảo, mau lại đây cảm ơn lão nải nải. Nếu là vật phẩm quý trọng, Đại Ni còn có thể uyển chuyển từ chối, thế nhưng người ta chỉ mang tới một ít điểm tâm không đắt tiền, nếu nàng còn từ chối, ngược lại sẽ có vẻ quá mức khách sáo không thân cận. Cảm ơn lão nải nải. Tiểu Hỷ Bảo rất lễ phép thi lễ nói. Ngoan. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thật sâu của Đường lão phu nhân lộ ra vẻ hiền lành, nhìn xem có ăn được không? Vâng. Tiểu Hỷ Bảo cầm một cái điểm tâm màu tím lên cắn một miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra bộ dáng thỏa mãn cực kỳ đáng yêu. Ăn ngon. Lão nải nải, cái này tên là gì? Đây là khoai xốp giòn. Đường lão phu nhân hiền lành cười. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng ăn đi, ăn ngon lắm. Tiểu Hỷ Bảo cầm hai miếng hương dụ tô đưa cho Bộ Phạm và Đại Ni, Bộ Phạm và Đại Ni cũng không khách khí, hai người nhận lấy rồi cắn một miếng. Hương dụ tô này xốp giòn trong veo, quả thật không tồi. Bộ Phạm gật gật đầu, Đại Ni cũng cho rằng món này không tồi. Đường lão phu nhân thấy người một nhà bọn họ thích, trong lòng cũng rất vui vẻ. Đường lão phu nhân, lần này ngươi đến. Chắc không đơn giản là tặng một ít điểm tâm. Bộ Phàm đưa mắt nhìn rồi cười nói. Kỳ thật không dối gạt trấn trưởng, ta muốn ở lại trấn này, có được hay không? Đường lão phu nhân không chút do dự nói. Nhiệm vụ, thỉnh cầu của đường lão phu nhân bị giới thiệu nhiệm vụ, từ hai năm trước, sau khi trượng phu qua đời, đường lão phu nhân vô cùng đau lòng, thân thể cũng dần dần trở nên không tốt. Đường lão phu nhân biết không lâu nữa mình sẽ rời khỏi nhân thế, chỉ muốn trước khi mất, có thể chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Dù sao từ lúc lập gia đình tới giờ, lão phu nhân vẫn một mực giúp trượng phu dạy hài tử. Quản lý biết bao chuyện to nhỏ trong phủ, hơn phân nửa thời gian cả đời đều ở trong nhà cao cửa rộng, chưa từng ra thế giới bên ngoài. Thế nhưng nhi tử và nhi tức của đường lão phu nhân lại không đồng ý, đường lão phu nhân cũng hiểu suy nghĩ của hai người bọn họ. Suy cho cùng lão phu nhân đã nhiều tuổi rồi, không biết lúc nào sẽ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng từ trước tới nay, đường lão phu nhân đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Nhi tử của đường lão phu nhân không lay chuyển được nương, chỉ có thể chọn một vài người đi theo đường lão phu nhân đến La Dương huyện. Sở dĩ lão phu nhân muốn đến La Dương huyện cũng bởi nơi này có thư viện bất phàm. Đệ nhất thư viện của Đại Ngụy, một nơi từng liên tiếp ra vài danh trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Chương 697, đường gia thế nhưng khiến đường lão phu nhân không nghĩ tới chính là, lão phu nhân vừa tới La Dương huyện không lâu, đã phát bệnh, cũng may được Tiểu Hỷ Bảo cứu. Lại thêm một chuyện khiến lão phu nhân ngoài ý muốn, Tiểu Hỷ Bảo kia lại chính là nữ nhi của vị tiên sinh một tay thành lập nên thư viện bất phàm. Bởi vậy, vì cảm tạ, lão phu nhân đã tới Ca Lạp Trấn. Vừa đến Ca Lạp Trấn, lão phu nhân đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Tiểu trấn này không hề giống những tiểu trấn khác. Nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp, có tiếng cười vui của hài tử, có âm thanh đọc sách của thư viện. Còn có một ít lão nông rõ ràng lớn tuổi hơn mình, nhưng vẫn có thể ngày ngày ra ruộng đồng trồng trọt, làm thủ công. Càng khiến lão phu nhân không nghĩ tới chính là, khi bà ở Ca Lạp Trấn đợi một ít thời gian, thân thể tự như trở nên trẻ hơn rất nhiều, một ít bệnh cũ cũng biến đâu không thấy, tâm tình cũng trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Thế nhưng chỉ cần rời khỏi Ca Lạp Trấn, không tới hai ngày, tuy bệnh cũ không tái phát, nhưng đường lão phu nhân lại không cách nào quên được những hình ảnh bà đã chứng kiến ở nơi này. Cuối cùng, đường lão phu nhân quyết định ở tiểu trấn nốt quãng đời còn lại y nhiệm vụ thưởng cho, 10 triệu điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Nhìn thấy đoạn giới thiệu nhiệm vụ thật dài. Bộ phàm hết chỗ nói nổi. Chẳng lẽ vì quá lâu rồi không tuyên bố nhiệm vụ, cho nên hệ thống nhân cơ hội này nói một lần cho đã. Đường lão phu nhân, chuyện này ngươi đã nói cho Đường tri phủ chưa? Bộ phàm vội ho một tiếng, nói thật, với tuổi tác của Đường lão phu nhân, những người có hiếu thường muốn giữ lão mẫu ở lại bên mình, tiện bề chăm sóc. Ta đã truyền tin cho nhi tử, nhưng ta có thể quyết định chuyện này. Đường lão phu nhân cười nói. Phụ thân, nếu lão nãi nãi đã muốn ở lại tiểu trấn chúng ta, người cứ cho lão nãi nãi ở lại đi. Tiểu Hỷ bảo làm nũng. Được được được. Nếu Đường lão phu nhân đã nói như vậy, hiển nhiên là ta hoan nghênh Đường lão phu nhân. Bộ phàm còn nói gì được nữa, hắn không nể mặt kinh nghiệm, cũng phải nể mặt Tiểu Hỷ bảo chứ, không phải sao? Sau đó, bộ phàm lại toàn quyền giao chuyện Đường lão phu nhân muốn định cư tiểu trấn cho Tống Lại Tử đi làm. Tống Lại Tử thấy có việc làm ăn tới cửa, tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh, hắn mở miệng ngậm miệng là gọi lão mùi cực kỳ ân cần. Đường lão phu nhân ra tay cũng thật hào phóng, bà mua một tòa tiểu viện độc lập ở phía tây tiểu trấn, đừng thấy nó chỉ là một tiểu viện độc lập. Hiện giờ giá phòng ở của Phủ Thành cũng không sánh bằng giá phòng ở của Ca Lạp trấn đâu. Dùng từ tất đất tất vàng cũng không đủ để hình dung nha. Hai ngày sau, đoàn người của Đường lão phu nhân đã chuyển đến tiểu trấn. Cư dân tiểu trấn không có quá nhiều phản ứng khi thấy Đường lão phu nhân đến. Nhất là khi nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa sang trọng này tiến tới, bọn họ không cần hỏi cũng biết đây là hương thân địa chủ nào đó chuyển đến tiểu trấn bọn họ. Mà chuyện đầu tiên khi Đường lão phu nhân đến, đó là chuẩn bị một ít lễ vật, dẫn theo vú già, qua bái phỏng hàng xóm. Hàng xóm của Đường lão phu nhân đều là thôn dân. Nếu là trước kia thấy Đường lão phu nhân một thân quý khí, bọn họ sẽ sợ hãi không thôi. Chẳng qua hiện giờ mặc dù bọn họ vẫn ăn mặc quần áo mộc mạc, nhưng đối mặt với Đường lão phu nhân vẫn giữ được vẻ ung dung, tự nhiên, không chút e sợ. Vài ngày trôi qua, Đường lão phu nhân và mấy lão phụ nhân hàng xóm đã trộn cùng một chỗ, còn gọi nhau là lão tỷ muội thân thiết. Thậm chí được đám lão tỷ muội giới thiệu, lão phu nhân còn rất nhanh dung nhập vào vòng luẩn quẩn bát quái của những lão phụ nhân trong tiểu trấn. Bộ phàm biết tin tức này, chỉ có thể bội phục thủ đoạn ngoại giao của Đường lão phu nhân quá lợi hại. Cùng lúc đó, có một chiếc xe ngựa đang từ từ di chuyển trên đường bất phàm. Một nữ hài ước chừng 6 tuổi ghé vào phía trước cửa sổ, nhằm chán oán giận, nương, ngươi nói xem vì sao tổ mẫu không chịu ở trong phủ, cố tình phải tới một tiểu trấn như thế này. Tiểu trấn thì có gì tốt, vừa nhỏ vừa bẩn. Ta nghe tỷ muội ta nói, người tiểu trấn không được tốt, bọn họ nói chuyện đặc biệt lớn tiếng. Tiểu muội, đừng nói lung tung, Ca Lạp trấn có thư viện bất phàm, thư viện đệ nhất đại ngụy, không kém như ngươi nói đâu. Lúc này, thiếu niên ngồi bên cạnh nhíu mày nói. Ta nói đúng mà. Ta nghe người ta nói vài năm trước tiểu trấn kia vẫn là một thôn nhỏ vừa bẩn thỉu vừa rối loạn, chỉ vì thư viện bất phàm ở đây nên mới được đổi thành tiểu trấn. Tiểu cô nương không phục nói. Thiếu niên cũng chẳng buồn nói thêm, hắn lại cúi đầu nâng sách lên tiếp tục xem. Tiểu cô nương thấy thiếu niên không nhìn mình, trong lòng càng thêm bực bội, nàng ta nhìn sang phụ nhân mỹ mạo đang buồn ngủ mà cáo trạng, nương, người xem ca kìa, hắn. Được rồi, tiểu ngọc, ca ngươi nói cũng đúng mà, Ca Lạp trấn được đương kim thánh thượng phong làm thư viện đệ nhất đại ngụy, trên triều đình lại có rất nhiều quan viên xuất thân từ thư viện bất phàm. Khi ngươi tới nơi đó, nhất định lần không được nói lung tung. Phụ nhân mỹ mạo từ từ mở mắt ra, nhẹ giọng nhắc nhở. Chương 698, Thư viện bất kham. Một, ta đã biết. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn. Bỗng nhiên, nàng ta nhìn thấy một tiểu khất cái đang đi chân trần ở ven đường trước mặt. Vừa lúc trong lòng có chút hờn dỗi, tiểu cô nương nhìn bên cạnh, dường như đang tìm tòi thứ gì đó. Dường như không có thứ nàng ta cần, bởi vậy nàng ta lập tức lấy túi tiền bên hông xuống, lấy một miếng bạc vụn từ bên trong ra rồi dùng sức ném về phía tiểu khất cái nọ. Thương, miếng bạc vụn lại không ném tới tiểu khất cái, mà nện lên đường xi măng cứng chắc bên dưới. Còn thiếu một chút. Tiểu cô nương than thở một câu. Tiếp đó lại lấy ra một miếng bạc vụn khác ném về phía tiểu khất cái. Lần này, miếng bạc vụn trắng chắc đó đã nện thẳng lên đầu tiểu khất cái. Tiểu cô nương lập tức hoan hô, vỗ tay trầm trồ khen ngợi chính mình trong khi tiểu khất cái nọ lấy tay ôm đầu, đưa tay nhìn lên, tràn đầy máu tươi. Tặng miếng bạc kia cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Tiểu cô nương thật đắc ý hô to với tiểu khất cái kia, rồi buông bức rèm xuống. Làm sao vậy? Thiếu niên dời ánh mắt từ quyển sách trên tay, nhìn về phía tiểu cô nương. Không có gì, ta vừa thấy một tiểu khất cái thực đáng thương, mới ném cho hắn một ít bạc vụn. Tiểu cô nương hơi hơi hết cằm. Xem ra ngươi cũng không phải loại người giả mang không biết nói lý. Thiếu niên gật gật đầu. Cà, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta là loại người không biết nói lý ư? Tiểu cô nương phản bác. Nương đi đường mệt nhọc, ngươi đừng nên quấy nhiễu người nghỉ ngơi. Thiếu niên lắc đầu, cũng không nói thêm điều gì, lại tiếp tục đọc sách. Tiểu cô nương nhìn phụ nhân mỹ mạo đang nhắm mắt ngủ rồi mở miệng than thở, ca ca nhà người khác thương muội muội như vậy, vì sao ca ca của ta chỉ biết bắt nạt muội muội, ca ca thật là xấu, ca ca là con mọc sách. Bên kia, tiểu khất cái bị tiểu cô nương ném bạc vụn. Vẫn yên tĩnh nhìn chiếc xe ngựa nọ dần dần đi xa, sau đó hắn lại nhìn miếng bạc vụn trên mặt đất, cuối cùng mới xoay người nhặt nó lên. Miếng bạc vụn không lớn, chỉ có kích thước bằng ngón út, trong số chúng còn có một miếng vẫn vương lại vết máu. Yên lặng cất bạc vụn vào trong lòng, tiểu khất cái lại từ từ cất bước, tiến về phương hướng chiếc xe ngựa nọ vừa rời đi. Xe ngựa từ từ đi vào một con đường nhỏ nông thôn. Thiếu gia, chúng ta đã tới địa giới Ca Lạp Trấn. Bỗng nhiên, từ bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng kêu của mã phu. Thiếu niên đang đọc sách trong xe ngựa từ tốn đặt cuốn sách xuống. Lại xốc một gốc rèm che lên, lập tức lên tiếng nói, tương thúc, ngừng lại một chút. Dường như mã phu đã sớm đoán được thiếu niên kia sẽ nói như vậy, hắn cũng dần dần cho xe ngựa ngừng lại. Thiếu niên lập tức xốc màn xe lên rồi bước ra, tiểu cô nương trong xe ngựa bày ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng ta cũng tò mò ló đầu ra khỏi xe ngựa. Ca, ngươi làm sao vậy? Vừa ló ra bên ngoài, tiểu cô nương đã nhìn thấy thiếu niên đứng ngẩn người trước mặt mình. Nàng ta không hiểu vì sao ca ca của mình lại trở nên như vậy, chỉ khi nàng ta hướng ánh mắt nhìn theo phương hướng thiếu niên nọ đang nhìn, nàng ta cũng ngây ngẩn cả người. Giống y hệt hắn. Cách đó không xa có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa tiểu trấn. Trong tiểu trấn có hàng loạt những phòng ốc được sắp xếp chỉnh tề, với những con đường nhỏ lần lượt đan xen. Lại thông nhau với đồng ruộng. Phía xa là ruộng đồng phì nhiêu, là dòng suối nhỏ xinh đẹp trong suốt, thoạt nhìn nơi này cực kỳ sạch sẽ. Thế nào? Nơi đây có phải là tiểu trấn vừa bẩn thỉu vừa loạn lạc trong miệng ngươi không? Thiếu niên quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương trên xe ngựa, cười nói. Tiểu cô nương quay đầu qua một bên, kể cả sạch sẽ vẫn là một nơi quá nhỏ bé. Tại sao xe ngựa đã dừng lại rồi? Phụ nhân mỹ mạo bên trong xe ngựa xốc màn xe lên. Nghi hoặc lên tiếng. Nương, thân thể ngươi không thoải mái, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thiếu niên thấy phụ nhân mỹ mạo đã tỉnh lại, lập tức quan tâm nói. Không sao đâu, ta cảm thấy thân thể đã tốt hơn không ít. Đây cũng không phải lời phụ nhân mỹ mạo nói ra để an ủi hài tử nhà mình, chính nàng ta cũng không biết vì sao lại vậy. Chỉ biết rằng lúc trước, thân thể nàng ta còn có chút mệt mỏi. Nhưng giờ phút này đã có tinh thần hơn hẳn. Xem ra tiểu trấn này đúng như lời tổ mẫu từng nói, là một nơi phúc địa. Thiếu niên cũng nhìn ra vẻ mặt phụ nhân mỹ mạo đã tốt hơn không ít so với lúc trước. Ngươi cứ thổi phồng đi, tổ mẫu nói vậy chỉ vì muốn lừa ngươi đến thư viện kia đọc sách thôi. Tiểu cô nương mở miệng than thở. Thiếu niên nhăn mày, thở dài, tiểu muội, ta biết ngươi từng được nghe những người khác kể vài chuyện không tốt về thư viện bất phàm. Nhưng thư viện bất phàm thực sự không tệ như những người kia nói đâu. Kỳ thật hắn cũng được nghe đánh giá của những người bên ngoài về thư viện bất phàm. Cái gì mà thư viện bất phàm là thư viện được đương kim thánh thượng nâng đỡ. Nhờ có tầng quan hệ này cho nên đệ tử thư viện bất phàm mới dồn dập được lên làm tiến sĩ. Làm quan trong triều, mới được thánh thượng phong làm thư viện đệ nhất đại ngụy. Chương 699, Thư viện bất kham. 2. Cho nên ở rất nhiều nơi khác trên đại ngụy, nhất là trong lòng những người đọc sách, bọn họ đều không tán đồng với chuyện thư viện bất phàm là thư viện đệ nhất đại ngụy, ngược lại, bọn họ còn cho rằng nơi đây chỉ có danh mà không có thực. Suy cho cùng, thư viện bất phàm đã tồn tại được bao lâu chứ? Dù sao thư viện bất phàm vẫn không bằng tam đại thư viện đại ngụy. Tiểu cô nương bên cạnh hắn vẫn không phục. Trước khi nàng ta rời khỏi Bình Giang Phủ, nàng ta từng tới gặp chúng tỷ muội của mình một lần, cũng từ trong miệng tỉ muội của mình, nàng ta mới biết chuyện ca ca muốn tới thư viện bất phàm là một chuyện ngốc tới mức nào. Dựa theo lời tỉ muội của nàng ta nói, thư viện bất phàm kia chỉ là một thư viện xây dựng cho khu vực nhỏ thôi. Nếu không có đương kim thánh thượng hết sức ủng hộ, chỉ sợ hiện giờ nó còn chẳng sánh bằng những thư viện trong phủ thành đâu. Mà khi nghe nói ca ca muốn tới thư viện bất phàm đọc sách, nàng ta còn bị tỉ muội của mình cười nhạo hồi lâu. Bọn họ nói nàng ta muốn tới một nơi hẻo lánh chịu khổ, muốn tới tiểu trấn hoang vu kia làm cô nương thôn giả vừa già nua vừa quê mùa. Thiếu niên bên cạnh lại lắc đầu, hắn lười giải thích. Kể cả khi hắn có phí lời nói, mùi mùi bị người trong nhà chiều quá sinh hư của hắn cũng không chịu nghe đâu. Tuy năm gần đây, thời điểm thánh thượng tuyển tiến sĩ tuyển người, cũng có chút thiên vị cho thư viện bất phàm, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao triều đình cũng có cơ cấu của nó, đâu phải chỉ một mình thánh thượng cứ muốn cho ai vào là cho người đó vào rồi muốn cho ai thăng chức thì cho người đó thăng chức được đâu. Vẫn còn tam đại thư viện không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm ở một bên như hổ rình mồi mà. Nói như thế nào tam đại thư viện cũng nắm giữ triều đình không phải chuyện một hai ngày. Tuy thời gian tồn tại của thư viện bất phàm kém hơn ba thư viện kia, nhưng vài năm gần đây thư viện bất phàm vẫn có thể chống chọi được ba thư viện kia liên thủ. Không hề rơi xuống hạ phong, còn liên tiếp lập được kỳ công, từ đó mới được thánh thượng lần lượt đề bạt. Có thể thấy bọn họ không hề tầm thường. Nói trắng ra, thiếu niên suy đoán những người chữ bới thư viện bất phàm có bóng dáng của tam đại thư viện nọ. Được rồi, thời gian cũng không sớm, nhanh lên xe đi, một chút nữa chúng ta còn phải hỏi thăm xem tổ mẫu các ngươi đang ở nơi nào. Trên xe ngựa, phụ nhân mỹ mạo nhẹ giọng nói. Thiếu niên và tiểu cô nương cùng lên xe ngựa. Xe ngựa lại từ từ đi về hướng tiểu trấn. Không biết đã qua bao lâu, một tiểu khất cái có chút thất thần nhìn về phía tiểu trấn xa xa. Đây chính là Ca Lạp trấn sao? Thật đẹp. Tiểu khất cái đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, ý, không đau nữa. Lúc trước, đầu của hắn bị miếng bạc vụn đập trúng làm trầy da một chút, hắn đi cả đoạn đường vẫn cảm thấy hơi đau đớn, nhưng không biết vì sao sau khi đi vào nơi này, đầu hắn chẳng những không còn đau nữa, thân thể vốn mệt mỏi nặng nề cũng trở nên thoải mái, có tinh thần hơn nhiều. Ca Lạp trấn có một cây hòe lớn với tán lá rậm rạp xung xuê, xòe ra như một chiếc ô thật lớn chống đỡ một mảnh thiên địa cho những con người bên dưới. Khi nam nữ già trẻ trong tiểu trấn nhàn hạ, sẽ có rất nhiều người tụ tập dưới tàn cây hòe, đám hài đồng đuổi nhau đùa giỡn, nhóm phụ nhân tán gẫu giết thời gian. Lúc này có một chiếc xe ngựa từ từ đi đến. Đám người dưới tàn cây hòe đồng loạt hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía xe ngựa, tất cả bọn họ đều đang suy đoán xem thân thích nhà ai đến đây. Trong nhóm phụ nhân có một lão phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, dường như bà biết chiếc xe ngựa kia. Lão tỷ tỷ, ngươi kích động gì vậy? Chẳng lẽ người trên xe ngựa đó là thân thích nhà ngươi? Lúc này, lão phụ nhân đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa cười trêu ghẹo. Đã bị lão tỷ tỷ ngươi đoán đúng rồi. Đường lão phu nhân cười nói. Ai u, đúng ư. Vẻ mặt lão phụ nhân đang cắn hạt dưa vừa có chút ngoài ý muốn, vừa có chút kích động. Vài lão phụ nhân ngồi cạnh đó cũng lộ ra nụ cười đầy thiện ý. Từ khi đường lão phu nhân đến tiểu trấn bọn họ, ngoại trừ mấy người vú già đi theo, bọn họ chưa từng thấy thân nhân nhà bà, hiện giờ có thân nhân đến thăm cũng chẳng có gì lạ lùng hết. Kỳ thật đường lão phu nhân không nhận ra chiếc xe ngựa nọ, nhưng bà lại quen người lái xe ngựa kia. Bởi vì người lái xe ngựa kia là Tương Phàm Sinh, giáo đầu hộ vệ võ nghệ cực cao trong đường phủ. Ra mắt lão phu nhân. Xe ngựa từ từ chạy đến dưới tàn cây hòe. Người lái xe ngựa Tương Phàm Sinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy đường lão phu nhân ở trong đám người, vẻ mặt hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Giờ phút này, đường lão phu nhân hoàn toàn khác biệt khi còn ở trong Bình Giang phủ, không chỉ là cách ăn mặc, ngay cả tinh thần sắc mặt cũng khác biệt rõ ràng. Trước kia tuy thoạt nhìn đường lão phu nhân rất ung dung đẹp đẽ cao quý, nhưng sắc mặt bà luôn tiều tụy, như người gần đất xa trời.